Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, lừa gạt hắn nhập ngũ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình liêu thành thời tiết dần dần lạnh. Một ít, có liên quan Hà Tông Hiến bị đánh tin tức từ từ truyền bá ra. Rất nhiều người sau khi biết được đều rất khiếp sợ, cái gì, lại có người đem Hà Tông Hiến cũng đánh, cục cưng của ta, người này không muốn sống chứ, ai nói không phải, Hà Tông Hiến là Trương Sĩ Quý nữ tế, đây không phải là đánh Trương Sĩ Quý mặt sao, dám đánh quốc công mặt, thật là không muốn sống, ngoặc kép, Liêu Thành người dân đều rất khiếp sợ, bất quá bọn họ đang khiếp sợ đồng thời cũng có chút mừng thầm. Hà Tông Hiến mạch bắt Tráng Đinh bị người dạy bảo, bọn họ vẫn rất vui vẻ. Cùng lúc đó, Chu Thanh cũng nhận được tin tức. Hắn nhận được tin tức sau đó, sắc mặt hơi đổi một chút, ngay sau đó liền vội vàng chạy trở về. Tiết đại ca, Tiết đại ca, Tiết Nhân Quý đang cùng mấy cái huynh đệ uống rượu, gặp Chu Thanh vội vàng chạy trở về. Bọn họ rất là tò mò. Chu Thanh, đã xảy ra chuyện gì sao? Chu đại ca, chúng ta ngày đó đánh người, không thể cứu vãn được à? Còn sợ chúng ta đã gây họa. Ngươi nói thế nào cái Hà Tông Hiến? Không sai, hắn là Trương Sĩ Quý nữ tế. Cái này, đây có thể như thế nào cho phải? Hà Tông Hiến có lẽ bọn họ không biết là ai, nhưng Trương Sĩ Quý, đây chính là danh chấn đại đường nhân vật, bọn họ vẫn là nghe nói qua, biết được Hà Tông Hiến là Trương Sĩ Quý nữ tế, Tiết Nhân Quý bọn họ đều không khỏi được cười khổ một cái. Đắc tội như vậy một người, bọn họ thật đúng là gây đại họa đây. Bất quá, Tiết Nhân Quý vẫn còn là tương đối yên tĩnh, hắn suy nghĩ chỉ chốc lát sau, hỏi, hôm nay những người đó còn đang bắt chúng ta sao? Chu Thanh sững sốt một chút, sau đó suy nghĩ một chút, tiếp theo lắc đầu một cái, trên đường còn có người chiêu mộ binh mã, nhưng bắt chúng ta, nhưng là không có, nghe được cái này chút, Tiết Nhân Quý gật đầu một cái, có thể bọn họ không rảnh cố kỵ chúng ta đi, bất quá chúng ta cũng không thể khinh thường, hiện nay loại chuyện này, chúng ta chỉ có thể mau sớm đầu dựa vào Tần Thiên. Vậy Tần Thiên nghe nói hết sức đang nghĩa, biết chúng ta sự việc sau đó, cũng hẳn sẽ bảo vệ hạ chúng ta. Mấy người cũng đều liền vội vàng gật đầu. Bọn họ đều biết Tần Thiên và Cao Sĩ Liêm không hợp. Bọn họ đắc tội Cao Sĩ Liêm người. Như vậy đầu dựa vào Tần Thiên, Tần Thiên nhất định là phải che chở bọn họ. Nghĩ như vậy, bọn họ liền một lần nữa đi tới trên đường. Mà bọn họ vừa mới đến trên đường, liền thấy có khều một cái tướng sĩ ở chiêu mộ binh mã. Hơn nữa cái này khều một cái người đánh là Tần Thiên danh hiệu. Tiết đại ca, nơi này có Tần tiểu công gia chiêu mộ điểm, chúng ta ở nơi này ghi danh đi. Tiết Nhân Quý gật đầu một cái, sau đó liền theo những người đó phía sau xếp hàng. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền cũng ghi tên. Tốt lắm, nói lên tên, cũng đi theo ta đi trại lính đi. Tất cả tiền trợ cấp cái gì? Đến trại lính liền cho các người. Phụ trách chiêu mộ người sau khi nói xong, liền đem bọn họ những người này cho dẫn tới trại lính. Mà ở chỗ này trước, một người tướng sĩ đã lặng lẽ rời đi, vội vàng đi Hà Tông Hiến lều lớn. Lúc này Hà Tông Hiến vẫn còn ở dưỡng thương. Cái đó tướng sĩ chạy vào sau đó, liền vội vàng nói, tướng quân, mấy người kia mắc câu, nghe được Tiết Nhân Quý các người mắc câu, Hà Tông Hiến nhất thời mừng rỡ, nói, được a, xem ra Cao Lý Hành chủ ý thật đúng là không tệ. Nếu mấy người kia mắc câu, như vậy cùng bọn họ trở lại trại lính sau đó, ta liền phải thật tốt dạy dỗ một chút bọn họ. Cao Lý Hành chủ ý thật ra thì rất đơn giản, khi biết Tiết Nhân Quý bọn họ những người này muốn đầu dựa vào Tần Thiên sau đó. hắn liền để cho Hà Tông Hiến phái người hỏi thăm Tiết Nhân Quý những người này chỗ ở. Nhưng là vậy đừng quấy rối bọn họ. Ở bọn họ chỗ ở vùng lân cận, đánh Tần Thiên danh nghĩa chiêu mộ binh mã. Như vậy, chỉ cần đem Tiết Nhân Quý bọn họ mấy người này lừa dối đến trong quân doanh tới. Muốn giết chết bọn họ, coi như dễ dàng hơn. Hơn nữa, bọn họ nếu như chạy trốn nói, đó chính là đào binh à. Đại đường đối với đào binh trừng phạt vẫn là nghiêm trọng. Khi đó, hắn cũng có thể hả giận. Hưng phấn Hà Tông Hiến chỉ chờ Tiết Nhân Quý đám người đến. Cùng lúc đó, Tần Thiên bên này, vậy đã có tin tức. Tần Thiên mặc dù ở chiêu mộ binh mã, nhưng vậy một mực phái người hỏi thăm Cao Sĩ Liêm nơi này tình huống. Cùng với Tiết Nhân Quý tình huống, nếu như ngày đó đánh Hà Tông Hiến người là những người khác, Tần Thiên thì cũng không thèm để ý. Nhưng đánh Hà Tông Hiến người là Tiết Nhân Quý, vậy hắn Tần Thiên lại không thể ngồi yên không lý đến. Cái này Tiết Nhân Quý tuyệt đối là một rất biết dụng binh mãnh tướng à. Hắn thời đại kia có liên quan truyền thuyết của hắn câu chuyện vẫn là rất nhiều. Mặc dù hắn không biết hiện nay Tiết Nhân Quý có phải hay không như vậy thần, nhưng có thể đem Hà Tông Hiến đánh, lá gan không nhỏ, tuyệt đối cũng coi là một nhân tài. Mà lấy Tần Thiên đối với Hà Tông Hiến biết rõ, hắn bị người đánh, chỉ sợ không biết từ bỏ ý đồ. Tiết Nhân Quý tình huống rất không ổn, hắn không phái người nhìn chằm chằm làm sao có thể được. Công tử, vậy Hà Tông Hiến phái người đánh ngài danh nghĩa ở chiêu mộ binh mã. Hôm nay Tiết Nhân Quý bọn họ những người đó đã làm ở bọn họ nơi đó ghi danh. Rất nhanh, bọn họ sẽ bị dẫn đến Cao Sĩ Liêm trong quân doanh đi. La Hoàng đem tình huống cùng Tần Thiên nói. Một lần, Tần Thiên nghe được Hà Tông Hiến lại dám giả mạo mình danh nghĩa chiêu mộ binh mã, lông mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Bọn họ những người này mạnh bắt tráng đinh chuyện này, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt cũng được đi. Có thể bọn họ giả mạo mình danh nghĩa chiêu mộ binh mã, đây chẳng phải là đang hãm hại hắn Tần Thiên? Những người đó nếu như phát hiện bị lừa sau đó, sẽ nghĩ như thế nào? Lại nghĩ tới Tiết Nhân Quý bọn họ đã làm, Tần Thiên không làm chần chờ, lập tức phân phó nói, Hồ Thập Bát, mang theo người chúng ta, đi Cao Sĩ Liêm trại lính. Hồ Thập Bát vội vàng đồng ý. Hắn đối với Tiết Nhân Quý người này không thế nào để ý. Nhưng Cao Sĩ Liêm bọn họ giả mạo Tần Thiên danh nghĩa chiêu mộ binh mã, vậy không dạy bảo bọn họ một chút thì không được. Rất nhanh, Tần Thiên và Hồ Thập Bát bọn họ mang một ít binh mã, liền hướng Cao Sĩ Liêm trại lính chạy tới. Mà đang ở bọn họ chạy tới lúc này, Tiết Nhân Quý bọn họ những người này đã bị dẫn tới trại lính. Bọn họ bị mang tới trại lính sau đó, rất nhanh cùng những người khác liền tách ra. Ngay sau đó, bọn họ bị một người thị vệ đơn độc dẫn tới một cái lều trại trong. Thấy cái này, Tiết Nhân Quý các người mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái. Bọn họ đích xác có võ nghệ bằng thân, nhưng vừa mới tới trại lính liền bị như vậy đối đãi với, tựa hồ có chút không nói được chứ. Coi như Tần Thiên muốn hậu đãi bọn họ, cũng có liền công trận, nhìn bản lãnh sau này mới được chứ. Bọn họ còn có chút bất an. Xin hỏi, vì sao đem chúng ta mang tới nơi này? Tiết Nhân Quý nhìn lĩnh bọn họ người tới hỏi, mép người kia lộ ra một tia cười nhạt. Chờ một hồi các người thì biết. Thấy người kia cười nhạt, Tiết Nhân Quý càng phát ra cảm thấy có chút không ổn đứng lên. Chúng ta phải rời khỏi. Hắn có một loại dự cảm bất tường. Mà đang ở hắn những lời này sau khi nói xong, bên ngoài đột nhiên truyền tới một thanh âm. Đến nơi này, còn muốn rời đi, người không cảm giác được mình quá ngây thơ một ít sao? Có chút thanh âm quen thuộc. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy có chút quen thuộc người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https